Chương 1153, chân hỏa đốt thụ yêu. Nói xong, Lữ Thục Manh đem linh khí vận tại song trưởng trong đó, trong chớp mắt tại song trưởng của hắn nhìn thấy phát hiện ra từng tầng bạch sắc băng xương, đột nhiên thân ảnh xoay tròn, song trưởng về phía trước một phần, nhất thời, hai đạo mang theo băng xương trường phong, trực tiếp đánh về phía trước mặt cây ăn thịt người. Bình một tiếng, cây ăn thịt người bị một trưởng này đánh lay động không thôi, tuy biểu hiện ra bao trùm lên một tầng băng xương, thế nhưng cũng không có ngã xuống hoặc là hoàn toàn đông kết ý tứ. Lữ Thục Manh vừa rồi một kích, mặc dù không có dùng tới toàn lực của mình, bất quá như cũ vẫn là không thể tin được mắt của mình. Trước mắt này cây chỉ là hơi hơi bị chính mình trưởng phong trên băng xương chỗ đông kết một chút, nhưng lại không có bao nhiêu phản ứng. Lần này, Lữ Thục Manh định dùng trên toàn lực của mình, nhất định phải đem cái này hại người quái thụ đả đảo. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh đem trong cơ thể linh khí vận chuyển tới cực hạn, song trưởng trong đó, vậy mà xuất hiện rất nhiều đông tuyết hình dáng đồ vật, nhìn qua vô cùng rét lạnh. Mọi người xung quanh ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, nhao nhao đều hướng lui về phía sau, cảm thấy loại này hàn khí mười phần bức người, trên người không khỏi đánh mấy cái dùng mình. Lữ Thục Manh đem trong cơ thể băng xương chi khí góp nhặt đến cực hạn, đột nhiên khẽ quát một tiếng, song trưởng trực tiếp về phía trước đánh ra, nhất thời, xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, rất nhiều trên không trung ngưng kết thành ngủ dậy, đi qua không ngừng tổ hợp, cuối cùng vậy mà trở thành băng truy, nhất là phụ lên băng xương, nhìn qua hết sức cứng cỏi. Trường phong trên không trung càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà hình thành một cái to lớn không tâm tuyết cầu, lại còn tại tuyết cầu nội hạch, lại càng là kỳ hàn vô cùng trường phong. Bình một tiếng, tuyết cầu trùng điệp đánh vào ăn thịt người quái thụ, trong chớp nhoáng này, thân cây xung quanh vô cùng mang nhiều có dịch nhờn địa phương, trong chớp mắt bị rét lạnh trường phong biến thành băng điêu, nhìn qua vô cùng trong sáng tĩnh lặng. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm thở ra một hơi, cảm giác mình đã đem cây cối đông lạnh trở thành băng điêu, sau một khắc sẽ phá toái thành mấy khối nhi. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trên mặt đều toát ra chấn kinh biểu tình, lại còn phát ra từng trận kinh hô. Cô bé này làm sao có thể lợi hại như vậy, ai chẳng lẽ nói hắn không phải là cái này thế gian bên trong người sao có khả năng, người gặp qua cái nào phàm nhân vậy mà có thể một trưởng đem vật gì biến thành băng điều sao, đoán chừng nàng chính là trong truyền thuyết tiên nữ hạ phàm a, ta xem không giống, tuy nàng lớn lên rất đẹp, không đủ này xuất thủ cũng quá tàn nhẫn a, nếu như người nào muốn nghĩ cách, vậy cũng xui xẻo rồi. Đúng vậy a. Tuy ta tương đối khá sắc, bất quá tại mỹ nữ cùng sinh mệnh trước mặt, ta vẫn tương đối lý trí. Sẽ không như những người khác như vậy, thấy được mỹ nữ liền không muốn sống nữa. Ngươi đừng nhìn ta này à, ta thừa nhận nàng quả thật rất đẹp, bất quá cũng không phải ta giao, ta còn là thích nhân loại nhiều một chút, đối với nàng như vậy thần tiên không có hứng thú. Ta cũng vậy, rốt cuộc chúng ta không phải là một cái giống, cho nên sẽ không thể nào phát sinh cùng xuất hiện, lại còn như hắn như vậy có năng lực đặc thù người tất nhiên không nhiều lắm. Hay để cho bọn họ cam đoan huyết thống, bảo hộ nhân loại chúng ta tốt. Anh hùng thấy gần giống nhau, ta cảm thấy được tiểu nha đầu này cùng chúng ta ân nhân cứu mạng đến là rất xứng, rốt cuộc hai người bọn họ đều có được đặc thù năng lực, tiếp theo, bọn họ đều còn trẻ như vậy. Đúng là, trai tài gái sắc, rất là xứng, bất quá như bọn họ như vậy thần tiên, không biết có cần hay không lẫn nhau kết hợp hoặc là tìm đối tượng. Đúng rồi. Ngươi nói hai người bọn họ là tới nơi này làm gì, tới chẳng lẽ cái này trong cổ mộ có gì đặc biệt hơn người đồ vật sao cho nên bọn họ mới có thể mạo hiểm như vậy đâu, này không rõ ràng lắm, bất quá quả thật là bọn họ cứu được chúng ta, coi như là tại cái này trong cổ mộ có thể phát hiện bảo bối gì, cũng phải để cho bọn họ chọn trước, chúng ta chỉ có thể nhặt bọn họ đồ không cần. Bọn họ lại không phải người ngu, như vậy thứ đáng giá bọn họ có thể không hoặc là coi như là chính mình không dùng được, ra ngoài đổi tiền cũng là áo nha. Ngươi cảm thấy như bọn họ như vậy có năng lực đặc thù người còn cần tiền sao, nếu như muốn, đi ngân hàng tùy tiện đoạt một cái xe chở tiền không tốt sao, cam đoan trên cái thế giới này tất cả cảnh sát đều bắt không được bọn họ. Mọi người ở đây đều tại nhau nhau thảo luận thời điểm, Phong Hòa Thượng nói với mọi người nói, mọi người trước đừng cao hưng quá sớm, đóng băng dường như đối với cái này thủ cũng không có cái gì hiệu quả. Nghe xong Phong Hòa Thượng vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhau nhau nhìn về phía trước mắt này khóa thần bí cây ăn thịt người. Phát hiện vừa rồi bao trùm tại trên cành cây băng xương đã bắt đầu bị thân cây chỗ ba y tỷ hệ tờ ra dịch axit tính vật chất ăn mòn hăng hái, khối lớn băng đã bắt đầu xuống chóc ra. Lữ Thục Manh thấy thế, cau mày, trong cơ thể linh khí lần nữa vận chuyển tại trên sóng trường, đột nhiên lần nữa phát động băng xương trường phong, đem vừa mới bị ăn mòn địa phương lần nữa đóng băng. Lại còn trường phong chi lực nếu so với lúc trước càng mạnh, rất nhiều tại trên nhánh cây bị trói buộc hình người ke nở bị nhao nhao đánh rơi xuống hạ xuống. Rơi trên mặt đất ngã thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người vội vàng trốn đến một bên, sợ bị này người trước mặt hình ke nở rớt xuống làm bị thương, trốn ở một bên lẳng lặng quan sát trận chiến đấu này, thế nhưng một lát sau, mọi người phát hiện tất cả khối băng lần nữa chốc ra, điều này làm cho Lữ Thục Manh có chút thất lạc, xem ra chính mình vậy mà lấy trước mắt cái này thần bí cây ăn thịt người không có biện pháp, liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Lục Vũ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong lòng cũng là siết chặt, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Không phải chứ, như bọn họ người lợi hại như vậy đều không đối phó được này khỏa cây ăn thịt người, chúng ta hay là nhanh lên chạy thoát thân a, ta cũng không muốn bị nó ăn tươi. Thật không nghĩ tới, cái này trên cây chỗ 3 y tỷ hệ tờ ra dịch axit tính vật chất lợi hại như vậy, vậy mà có thể đem trên cành cây khối băng cũng một chỗ ăn mòn, này quả thật có chút làm cho người ta chấn kinh. Hiện tại chúng ta phải làm gì a, loại tình huống này chúng ta căn bản giúp không được gì a, chúng ta hay là chạy mau a, tránh ở chỗ này vướng chân vướng tay. Chạy, ngươi nói dễ dàng, nếu như vật này liền ân công bọn họ đều không đối phó được, chúng ta coi như là chạy, cũng không có khả năng chạy ra đi rất xa, huống hồ đằng sau căn bản cũng không có đường lui, vừa rồi kia cái mộ thất bên trong đều là người tượng chôn chung với người chết, ta cũng không muốn lại cùng những thạch đầu nhân đó chiến đấu. Không sai, ta càng không muốn cùng những nhện bự đó chiến đấu. Ta đối với nền nhện vật này vốn chán ghét, hiện tại hắn lại biến thành lớn như vậy, nếu có lựa chọn, ta thả rằng bị nơi này quái thụ ăn tươi, ta cũng không muốn qua bên kia bị bầy nhện phân thây. Ta còn là lựa chọn sống sót ta, trong nhà của ta còn có thê nhi già trẻ đang chờ ta đâu, ta cũng không muốn chết sớm như vậy, người cả đời rất dài, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm nha. Bây giờ nói kết quả còn có chút quá sớm, các ngươi nhìn, ân công biểu tình ngưng trọng như thế, khả năng hắn sẽ có biện pháp đem vật này chém giết, cứu chúng ta ra ngoài. Ta cảm thấy được hắn nhất định sẽ có biện pháp, từ ta đối với quan sát của hắn đến xem, cái này chủ nhất định không phải là phàm nhân, lại còn qua nét mặt của hắn trên nhìn không ra bất kỳ kinh hoàng, so sánh hắn hẳn là đã tính trước. Ta cũng như vậy cảm thấy, nếu như hắn thật sự có biện pháp tốt nhất, nếu như hắn không có cách nào, chúng ta lại càng không có biện pháp, hoàn toàn có thể đợi chết rồi. Ừ, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến A, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu như ân công có cái gì cờ ân ở chúng ta làm, chúng ta đã đáp ứng hắn, xông pha khói lửa, không chối từ. Thủ lĩnh cũng nhìn trước mắt cái này thần bí cây ăn thịt người, trong lòng cũng là không có biện pháp, rốt cuộc hắn là từ trước đến nay chưa thấy qua vật này, vô luận là từ chính mình thế hệ trước bút ký, còn là người của mình sinh lịch duyệt, cũng đều là không có vật này tồn tại. Hôm nay thấy được, xác thực có chút khó tin, cùng đừng nói nghĩ ra có thể đem nó giết chết biện pháp. Phong Hòa Thượng đối với bên người Lục Vũ nói, như thế nào đây, ngươi có biện pháp nào không? Nếu như không có, chúng ta khả năng thật sự cũng chỉ có thể ở nơi này chờ chết, hoặc là trở lại nguyên lai mộ thất, đường cũng phản hồi. Tuy chúng ta có thể, bất quá bọn họ thế nào đâu, này nói xong, Phong Hòa Thượng dùng ngón tay chỉ sau lưng những cái kia chỗ mộ. Lục Vũ cũng không có như thế nào nghe hắn nói, chỉ là mật thiết quan sát đến trước mắt này khóa cây ăn thịt người, trong nội tâm không ngừng tự hỏi, cái này thần bí cây ăn thịt người vẫn còn có chút thủ đoạn, vậy mà có thể nghĩ đến đem người thôi miên. Sau đó làm cho người ta không có thống khổ biến thành chính mình chất dinh dưỡng, như vậy tuy người là chết rồi, bất quá bọn họ chết đau một chút đau khổ cũng không có. Bất quá thông qua Lục Vũ quan sát, cái này quái thụ đằng sau chính là một đạo cửa mộ, thông hướng kế tiếp mộ thất, nếu như không đem xử lý, căn bản gây khó dễ. Cái này mộ thất bên trong cũng đã bị cái này quái thụ đổ đầy, căn bản không có đường khác có thể thông qua. Đoán chừng thiết kế cái này cổ mộ người đem rời đi tới thời điểm, cũng không nghĩ tới qua cái này thụ có thể đã lớn như vậy, vậy mà có thể đem toàn bộ mộ thất đổ đầy a, bất quá cái này thụ vậy mà có thể đã lớn như vậy, vậy chứng minh nó chỗ ăn người nhất định không ít, bằng không nào có nhiều như vậy chất dinh dưỡng có thể khiến hắn lớn lên nha. Lại còn cái này trên cây không ngừng tại hướng phía dưới nhỏ giọt mạnh mẽ tính ăn mòn chất lỏng, này đối với bọn họ hộ thân cục u sẽ là một cái to lớn khảo nghiệm, nếu như cứng rắn xông quá khứ, chính mình mặc dù là không có vấn đề, thế nhưng những người khác thế nào đâu, này coi như là Lữ Thục Manh dường như cũng sẽ có chút vấn đề, chớ nói chi là Phong Hòa Thượng cùng những cái kia phổ thông chống mộ, cho nên vẫn là nghĩ biện pháp đem chém cho thỏa đáng. Từ vừa rồi Lữ Thục Manh công kích nhìn lên, cái này quái thụ dường như căn bản không sợ lạnh, hơn nữa nó chỗ 3 y tỷ hệ tờ gia dịch nhờn tính ăn mòn mạnh phi thường, nếu như nói thế gian vạn vật có thể lời của tương sanh tương khắc, như vậy nếu như muốn diệt trừ cái này quái thụ, cũng chỉ có thể vận dụng phát hỏa. Nghĩ vậy, Lục Vũ điều động trong cơ thể chân nguyên, lập tức ở hai chỉ trong đó xuất hiện một cái cỡ nhỏ tử sắc hỏa diễm, ngọn lửa này là Lục Vũ thường xuyên có thể dùng đến, gọi là ngưng không chân hỏa. Nay hỏa là Lục Vũ tại tam tài trên đại thế giới thường xuyên dùng để luyện đan, coi như là đan hỏa bên trong một loại, bất quá đi qua Lục Vũ rèn luyện, này đạo ngưng không chân hỏa biến thành vô cùng tinh khiết, hoàn toàn không có tạp chất, bởi vậy, nhiệt độ cũng theo đó lên cao rất nhiều, có thể thiêu vạn vật, nếu như không phải là khống chế tốt, khả năng phổ thông đan lô đều biết bị thiêu.